Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, thoải mái nhàn nhã Vương Đại Đội. Liên hợp chấp pháp tiểu tổ cuối cùng đã đi. Trước khi đi, Đức Dũng vẫn không quên vỗ vỗ Vương Vi bả vai, cười hì hì nói ra, Vương Đại Đội, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, hắc hắc. Một bộ sớm biết như thế làm gì lúc trước sắc mặt. Vương Vi mặc kệ hắn, chỉ là phất phất tay, như là khu đuổi ruồi giống nhau. Nếu đổi lại người tại đây, Vương Vi có lẽ còn có chút hứng thú nói với hắn mấy câu. Đánh cuộc cái gì, nhưng đối với Đức Dũng, Vương Vi không chỉ là không có chút nào hảo cảm, mà là hoàn toàn không nhìn chúng. Loại người này ở đâu phối làm Vương Đại Đội đối thủ? Rất cao dơ lên hắn. Suy, thấy Vương Vi này cũng con lừa không ngã khung, con vịt chết mạnh miệng tư thế. Đức Dũng không khỏi mỉm cười cười ra tiếng. Trang, Vương Đại Đội, muốn nói khoác lác chém gió, ta còn thật không phục người khác. Tự phục ngươi, 3 ngày, ha ha, 3 ngày, ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi xem. 3 ngày sau đó ngươi ý định như thế nào khởi công đừng trách ta không có việc gì nhắc nhớ trước. Ngươi, 3 ngày sau, ta khẳng định sẽ tới nhìn xem. Các ngươi nếu chưa cho phép tự tiện khởi công, cái kia nhưng sẽ không có ngày nay khách khí như vậy. Ngươi cũng biết, ta Đức Dũng nói được làm được. Đến lúc đó đắc tội ngươi Vương Đại Đội, cũng đừng trách ta, nhìn đem bà Đức Đại Đội đắc ý. Còn kém bay thẳng đến Vương Vi trên mặt tát một phát. Ngươi không có cơ hội này. Vương Vi nhàn nhạt nói ra. Có lẽ hay là con mắt đều không nhìn hắn liếc. Ngươi nói cái gì? Ta nói. 3 ngày sau đó, ngươi ở địa phương nào còn không nhất định nì. Có lẽ tại câu lưu chỗ. Có lẽ đang tại bảo vệ chỗ. Bất quá ta có thể bảo chứng chính là, ngươi khẳng định tới không được chỗ này của ta. Vương Vi chậm rãi xoay người, rất chân thành mà nhìn thẳng hắn, rất chân thành nói, ánh mắt rất chân thành. Phải không, ha ha, đây là ta tại năm 1997 nghe được buồn cười nhất chê cười. Đức Dũng vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Mặt khác vài tên giữ trật tự đô thị đội viên cũng đi theo cười to không ngừng. Nghe được đi ra, Vương Vi đây là đang uy hiếp Đức Đại Đội nì. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì bằng hắn là cái cảnh sát? Đúng vậy, hắn đã muốn tạm thời cách chức. Cho dù hắn không ngừng chức, cũng không thể nói chào ai đã bắt ai. Dân chúng bình thường đều không được. Lại càng không cần phải nói chảo giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng. Đức Dũng chỉ là nhìn về phía trên tượng cái đầu đường lưu manh. Lại thật là chính cổ cấp lãnh đạo cán bộ. Bắt người cũng không giống như bọn hắn hôm nay tới niêm phong ánh dạng đông công ty. Không có đơn giản như vậy. Ừ, đây là Vương Đại Đội trên mặt mũi gây khó dễ rồi. Bàn giao vài câu chàng diện lời nói chứ sao. Như vậy miệng ngoan cố, bọn hắn thấy nhiều hơn. Vương Đại Đội, ta chờ ngươi tới bắt ta. Đức Dũng cười đủ rồi, mới chậm rãi dừng lại, vỗ vỗ Vương Vi bả vai, dùng một loại rõ ràng không cần phải cao giọng nói ra. Trong vòng 3 ngày, ngươi nếu không đem ta bắt lại, ngươi hãy cùng ta họ. Đức Dũng vừa cười vừa nói, nghiêng khiết Vương Vi, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Hiện trường hào khí thoáng cái tựu cứng lại bắt đầu đứng dậy. Nguyên vốn đã thối lui công nhân đám bọn họ lần nữa cầm trong tay ra hỏa. Hướng Đức Dũng trợn mắt nhìn, chỉ cần Vương Vi lược gật đầu một cái, đoàn người tựu một loạt trên xuống. Quản hắn khỉ gió sao? Trước tiên đem hỗn đản này phóng đảo nói sau. Ai ngờ sau một khắc, Vương Vi khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười, đi, quyết định như vậy. Vương Vi nhìn qua Đức Dũng, mỉm cười gật đầu, trong vòng 3 ngày, ta muốn là không có đem ngươi bắt lại, ta với ngươi họ, ta không họ Vương, ta họ Đức. Tốt, một lời đã định, ta chờ ngươi. Đức Dũng lần nữa cười ha ha, lập tức vung tay lên, hét lớn một tiếng, đi. Một đám người nghênh ngang rời đi, nhìn qua lấy bóng lưng của bọn hắn, nhiều cái tuổi trẻ khí thịnh công nhân trong mắt đều đỏ. Nghiến răng nghiến lợi, nắm tay quả đấm niết đắc ự. Xê băng rung động, nhị ca, làm sao lại phòng những này hỗn đản đi, vâng, nhị ca, sợ hắn cái đầu bòi, trước phóng đảo những này hỗn đản nói sau. Kỳ thật luận niên kỷ, trong bọn họ hơn tính ra đều so Vương Vi còn muốn lớn hơn một điểm. Chẳng qua hiện nay Vương Vi thân phận địa vị khác nhau rất lớn. Mọi người liền khách khí gọi hắn một tiếng, nhị ca. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, phóng tới hắn tính toán cái gì bổn sự đó là khi dễ người. Chúng ta không làm loại này uất ức sự tình, muốn tựu đường đường chính chính mà đem hắn bắt lại, lại để cho hắn tâm phục khẩu phục. Nhị ca, cũng là ngươi nghiêu, lập tức tựu dựng lên một mảnh đen thui ngón tay cái. Về phần nhị ca dùng cái gì danh nghĩa, cái gì lý do đường đường chính chính đem người cho bắt lại, nhưng lại ai cũng không hỏi. Dù sao khi bọn hắn nghĩ đến, cảnh sát làm đúng là bắt người sống. Nhị ca đã nói như vậy rồi, tự khẳng định có nắm chắc. Bằng không, cái này mặt đã có thể ném đại phát. Chẳng lẽ thật sự không họ Vương, đi theo tên khốn kia họ Đức, Tiểu Vi. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Mân còn không có phục hồi tinh thần lại, nhìn xem bị niêm phong nhà xưởng, thiếu chút nữa tựu khóc ra thành tiếng. Cái này ủy khuất đắc, bọn hắn xem như nhất tuân kỷ thủ pháp rồi. Giống nhau tư doanh xí nghiệp chủ có những kia tật xấu, rót vào trốn thuế lậu thuế, cắt xén công nhân, tăng ca không để cho tăng ca tiền lương vân vân, bọn hắn một chút cũng không dính. Thắng lợi nhà máy người nào không biết hai người bọn họ lỗ hổng là phúc hậu người, mẹ. Đừng lo lắng, bọn hắn tựu là mình muốn chết. Ngươi vừa vặn nghỉ ngơi vài ngày, xem ta như thế nào thu thập bọn hắn. Đối với Diệp Mân, Vương Vi có chút dỗ tiểu hài tử ý tứ, bởi vì thân thể cho tới nay cũng không quá quan tâm tốt. Diệp Mân giống nhau cũng không thế nào đi ra ngoài, cơ hồ đều là sinh hoạt tại thế giới của mình ở phía trong. Đúng vậy, Tiểu Vi, ngươi nói trong vòng 3 ngày muốn bắt hắn cái này, ngươi cũng không thể nắm. Bắt loạn người, Diệp Mân lại cũng không phải tốt như vậy hống. Lập tức tựu vì nhi tử lo lắng, nàng xác thực không có nhiều kiến thức, nhưng cũng biết, tung tính toán là cảnh sát, cũng không thể tùy tiện bắt người. Yên tâm, khẳng định bất loạn bắt người. Vương Vi vội vàng nói. Diệp Mân liếc nhìn hắn một cái, thấy thế nào đều là chẳng phải yên tâm ý tứ. Nếu không, cho lão gia tử gọi điện thoại. Diệp Mân hạ giọng nói ra. Nàng đối với lão gia tử ngược lại không có ý kiến, chủ yếu là chiếu cố Vương Thành mặt mũi. Cái này đương lúc cũng bất chấp nhiều như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhà xưởng cứ như vậy bị đóng cửa rơi. Đã hơn 1 năm tâm huyết dốc sức làm trôi theo nước chảy, càng thêm không muốn nhi tử đi mạo hiểm. Vương Vi tựu cười, có chút khinh thường nói, mẹ, không cần phải, bọn hắn tính toán cái gì đó, còn đáng giá đi kinh động lão gia tử quá đề cao bọn họ. Yên tâm, ta có thể đột phó được. 3 ngày, ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, tựu có thể trở về đi làm. Diệp Mân cứ việc còn có chút bán tín bán nghi, rốt cục vẫn phải không có nói cái gì nữa. Nhi tử hôm nay là phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, đừng đắn tính toán cái khó lường nhân vật rồi, phải chú ý giữ gìn uy tín của hắn nì. Vương đại đội ngay trước mặt đám người cho mình dựng lên cái 3 ngày kỳ hạn, lập tức trở về ra đi ngủ đây. Hắn hiện tại rất thanh nhàn, nói là điều đến cục thành phố hình trinh chi đội điều tra kinh tế đại đội hỗ trợ. Thực sự không có quá nhiều nhiệm vụ, nói cho cùng hắn là điều tạm, không phải điều tra kinh tế đại đội chính thức cảnh sát. Lỗ Dương rất khách khí, không có cho hắn phân phối cụ thể công tác. Kỳ thật, chằm chằm vào Thư Bảo Nguyên, chính là vương vi công tác. Điểm này, đã tại trong phạm vi nhỏ lấy được chung nhận thức. Có lẽ hay là Hồng Phong đầu lĩnh, Thư Bảo Nguyên lừa dối án điều tra, sớm đã chính thức khởi động. Xa không chỉ vương vi một người tại chiến đấu, chỉ có điều tại nội bộ. Cái này thuộc về độ cao cơ mật, cục lãnh đạo tự mình khống chế, thành viên cẩn thận chọn lựa, vẫn không thể chính thức lập án, tự nhiên cũng sẽ không có chính thức tổ chuyên án. Ý nào đó mà nói, đây là một mình điều tra, nhưng vì giữ bí mật, Hồng Phong cũng bất chấp. Này cấm kỵ, ít nhất cũng nhận được tỉnh sở lãnh đạo miệng dặn dò. Cái này bản án muốn tra, nhưng muốn đem giữ bí mật công tác làm tốt. Không thể để cho biên thành chủ yếu lãnh đạo đồng chí sinh ra cái gì hiểu lầm. Đối với tỉnh sở lãnh đạo cái này miệng dặn dò, cục lãnh đạo ngầm hiểu. Tăng thêm Tần Văn tự mình khảo sát Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn. Tần Bí Thư cùng Đỗ Bí Thư là cái có ý tứ gì? Cơ hồ là nhất thanh nhị sở. Vì vậy, Hồng Phong lúc này bắt đầu dùng. Đều là của hắn, tư nhân. Thì ra là hắn nhất tin được. Ngoại trừ Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều cái này hai cái là đương nhiên người chọn lựa bên ngoài. Lỗ Dương cũng là đương nhiên người chọn lựa. Loại này bản án, làm sao có thể thiếu được điều tra kinh tế đại đội người cầm đầu bất quá phá án tử. Nhất là xử lý đại án, làm được tượng vương đại đội như vậy thoải mái nhàn nhã. Thật đúng là không thấy nhiều. Một ngày đi qua, lại một ngày đi qua. Vương Vi không có bất kỳ hành động. Tựa hồ Trương Phương Lương Vũ đám người kia, cũng không có cái gì động tác. Nếu quả thật muốn ra tay với Đức Dũng, Vương Vi không lớn khả năng kinh động điều tra kinh tế đại đội đám người kia. Cũng không lớn khả năng lại để cho Tây Thành phân cục cấm độc đại đội đám người kia tham dự. Dù sao hắn tham gia công tác mới đã hơn một năm điểm. Chính thức tin được, còn chỉ có Hồng Ngọc chỗ đội hình sự cùng cấm độc đội mấy cái huynh đệ. Nhưng vô luận như thế nào, như vậy khẩn yếu quan khẩu, còn hẹn ước nữ hài tử ăn khuya, quả thật là nhàn nhã đến quá phận điểm. Huống hồ hẹn ước còn không phải là của mình đứng đắn bạn gái Bạch đại đội. Cũng không phải rất nhiều người nhận định tương lai bạn gái Đường Y, mà là Đường Tổng Phu Nhân Mễ Lan, thì càng gia tăng quá mức. Thực tế quá phận chính là, Vương Vi kính xin chính là quán bán hàng, đèn đường mờ vàng phía dưới, lão khu công nghiệp ngày mồng 1 tháng 5 quảng trường lộn xộn, tiếng người huyên náo. Cứ việc đã muốn buổi tối 10 giờ hơn, cái này chỗ ngồi như trước phi thường náo nhiệt, không đến tối 1-2 điểm là tiêu ngừng không được. Tại đây được coi là Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong náo nhiệt nhất địa đầu. Đối với nơi này hết thảy, Vương Vi đều rất quen thuộc, cũng rất cảm thấy thân thiết, vô luận là cái khác thời không có lẽ hay là bản thời không. Hắn cách một thời gian ngắn muốn chạy đến bên này ăn ăn khuya, uống mấy chén bia, nếu không tựu toàn thân khó. Nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu lý do, ở loại địa phương này thỉnh Mễ Tổng ăn khuya, đều có điểm không thể nào nói nổi. Mễ Lan cái kia định chế màu đen đồ công sở, cái kia ung dung khí độ, cái kia không nhanh không chậm bước tiến cùng uốn éo đắc vừa đúng bờ eo thon bé bỏng cùng với cái bọc đắc vừa đúng tiểu kiều đồn. Thật sự cùng quanh thân hết thảy có chút không hợp nhau. Vương Vi lập tức thì có chảy nước miếng xúc động. Sự thật chứng minh, mặc kệ thân phận như thế nào biến thiên, thuộc về Vương đại đội chính là cái sâu tia. Có tạc tâm không có tạc đảm tiểu sắc lang. Hiển nhiên Mễ Lan đi đến phụ cận, Vương đại đội vội vàng bưng chén rượu lên, dầm uống một hớp lớn bia, thuận tiện lấy đêm đầy miệng nước miếng cùng một chỗ nuốt xuống bụng đi. Tránh khỏi ngay trước mặt Mễ Lan tự táng dương, cứ việc Vương đại đội chính mình cũng không phải quá để ý điểm này. Hơn nữa, Mễ Lan giống như cũng không quá để ý, ngoại trừ không có cởi chuồng. Người này cái gì làm trò cười cho thiên hạ không có ở trước mặt mình xảy ra đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.